trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, phản diện điển hình. Tôn Hướng Sơn cảm thấy chuyện này có chút không ổn, nhưng là hắn cùng với Tinh Không Hỗ Liên bên kia đồng dạng là thù sâu như biển. Cho nên tự theo Tào Tế Chi ngữ khí nói tiếp, Tinh Không Hỗ Liên hòm thư hệ thống qua mắt, ta nghe ngóng, hiện tại đặt hàng mà nói muốn 250 vạn. Hơn nữa server những này phần cứng còn không tính ở bên trong. 250 vạn chỉ là Tinh Không Hỗ Liên hòm thư hệ thống công khai báo giá. Tuy nhiên hiện tại bởi vì nghe nói Microsoft muốn dùng giá trên trời thu mua Hotmail nguyên nhân, giá cả tăng một mảng lớn, nhưng là thực có lòng thành muốn mua tuyệt đối có thể áp đến 200 vạn trong vòng, nhưng lại đưa tặng ít nhất 2 bệ server cùng một tổ quốc tế tên miền. Nhưng vấn đề là hiện tại mới Thiên Hằng là thật tâm không muốn cho Tinh Không máy tính cùng Vọng Sơn máy tính đưa tiền. Nếu như nửa năm trước kia, mới Thiên Hằng sẽ không đem chính là 200-300 vạn nguyên để vào mắt. Nhưng là hôm nay mới Thiên Hằng tăng trưởng thế, tuy nhiên tính toán cũng không tệ lắm, lại lâm vào chỉ lợi nhuận lượng tiêu thụ không kiếm tiền khốn cảnh. Vọng Sơn máy tính đúng vậy, một hơi lại lần nữa Thiên Hằng bên này đoạt đi rồi 3-4 vạn đài đơn đặt hàng. Vì ứng phó Vọng Sơn máy tính thế công, mới Thiên Hằng bây giờ đang ở mấy cái chủ yếu thị trường đã muốn liều đến lưỡi lê thấy hồng. Nhưng chính thức vấn đề ở chỗ mới Thiên Hằng đi chính là truyền thống điện gia dụng toàn diện. Truyền thông thế công lộ tuyến, quảng cáo thành bổn là Vọng Sơn máy tính gấp bội, phản ứng tại trên thị trường tựu là đồng dạng giá cả phối trí so Vọng Sơn máy tính thấp một đoạn. Kết quả chính là Vọng Sơn máy tính trực tiếp áp dụng đồng dạng giá thị trường cao phối đánh thấp. Phối sách lược, loại này sách lược đánh cho mới Thiên Hằng bên này khổ không thể tả. Rất nhiều thị trường đều xuất hiện chỉ có thể không lời không lỗ hoặc là hơi lợi cục diện. Tăng thêm Giang Đông thị trường lớn lỗ lã, thế cho nên hiện tại 200-300 vạn nguyên đối với mới Thiên Hằng mà nói cũng muốn thận trọng cân nhắc. Một cái khác trọng yếu nguyên nhân là Tinh Không Hỗ Liên hòm thư hệ thống nguyên bộ hòm thư server đều là trực tiếp chỉ định Vọng Sơn nhãn hiệu. Hơn nửa năm Vọng Sơn máy tính còn không biết như thế nào đánh vào điện tín thị trường. Nhưng là nửa năm này Vọng Sơn máy tính chỉ là bưu kiện server tự bán đi hơn 10 đài. Bình thường server, công tác chạm, vi cơ tại điện tín thị trường một hơi bán đi mấy ngàn đài. Server ngày lại càng trách móc ra sang năm bán hàng 500 đài hòm thư server kế hoạch. Chỉ là nghiệp trong đồng hành đều cảm thấy Vọng Sơn máy tính quá bảo thủ. Dùng hiện tại phát triển tình thế, sang năm không bán ra 1.000 đài hòm thư server chính là Vọng Sơn máy tính server ngành cố ý tư. Địch, mới Thiên Hằng nếu như lựa chọn heo sân phương án thì có thể theo vào Vọng Sơn máy tính vốn là độc chiếm hòm thư server thị trường. Cái này khối thị trường nếu như nắm bắt đến chí ít có mấy ngàn vạn nguyên, thậm chí hơn tỷ nguyên quy mô, lại càng không nếu có thể thôi động cả điện tín thị trường mang đến sổ dĩ trăm triệu kế hiệu ứng. Mà chọn dùng Tinh Không Hỗ Liên phương án chỉ có thể cho Vọng Sơn máy tính đưa tiền. Bởi vậy bất kể là Chu Kinh Phàm có lẽ hay là Tôn Hướng Sơn cũng không thể chọn dùng Tinh Không Hỗ Liên hòm thư hệ thống, mà là đi nửa tự chủ nghiên cứu phát minh con đường. Bởi vậy Tôn Hướng Sơn lại liệt kê một đống lý do. Thực tế heo sân cùng China Buy phương án cũng rất thành thục, ta nghe ngóng qua rồi. Bọn hắn nói là tự chủ nghiên cứu phát minh, thực tế là sử dụng quy mail phương án. Đây là nước ngoài nhất thành thục thành công nhất hòm thư server phương án. Thực tế chúng ta cũng có thể sửa, nhưng là thời gian không còn kịp rồi. Đối với ở hiện tại Internet mà nói, thời gian chính là tánh mạng. Chu Kinh Phàm cũng hiểu được thời gian đã muốn kéo không nổi rồi. 3-4 tháng trước kia ai có thể dự đoán được như mặt trời ban trưa China Buy hiện tại ngay tinh châu điện tín phía dưới Giang Đông tin tức cảng đều đấu không lại. tự chủ nghiên cứu phát minh thoạt nhìn là cái không tệ lựa chọn. Nhưng là ít nhất phải tiêu tốn 3 năm tháng điều chỉnh thử vận hành mới có thể tiến hành nội bộ khảo thí, chính thức online phòng trừng vừa muốn kéo thượng vài tháng. Lúc kia 188, 198 các loại miễn phí hòm thư đã muốn hoàn thành phi ngựa vòng đất. Căn bản không biết cho mới Thiên Hằng lưu lại bất cứ cơ hội nào. Bởi vậy Chu Kinh Phàm lúc này đánh nhịp. Vậy thì dùng đinh tam thạch heo sân hệ thống. Phải nhanh một chút online. Không cần phải lo lắng bọn hắn chạy ở chúng ta phía trước. Chúng ta cung cấp không gian muốn 8 mét khởi bước. Như vậy dung lượng chúng ta có thể làm được trong nước đệ nhất miễn phí hòm thư. Mới Thiên Hằng cũng muốn làm miễn phí hòm thư. Từ Vọng Sơn trước tiên phải có được tin tức này. Tại nhận được tin tức về sau hắn trước tiên tự thông chi Dịch Nhược Thủy. Tiểu Dịch quản lý kinh doanh. Người cảm thấy mới Thiên Hằng sử dụng heo sân hòm thư hệ thống. Đối với chúng ta bước tiếp theo nghiệp vụ phát triển có ảnh hưởng hay không? Tuy nhiên Tinh Không Hỗ Liên đã là một nhà độc lập công ty. Hơn nữa đang tiếp thụ SSA công ty phong hiểm đầu tư về sau. Vọng Sơn máy tính đã muốn biến thành chính thức ý nghĩa tiểu cổ đông. Nhưng là Vọng Sơn máy tính cùng Tinh Không Hỗ Liên ở giữa chiến lược hợp tác quan hệ ngược lại chờ. Nên càng thêm thân mật bắt đầu đứng dậy. Hiện tại từ Vọng Sơn vấn đề lo lắng nhất không phải heo sân hòm thư hệ thống mang đến trực tiếp trùng kích. Mà là lo lắng mới Thiên Hằng chọn dùng heo sân cùng China Buy phương án về sau hội đẩy ra tự mình. Nhãn hiệu hòm thư server. Đối với ở hiện tại Vọng Sơn máy tính mà nói, hòm thư server có thể nói là lợi nhuận khá cao, hình tượng cũng vô cùng tốt, cao đầu ngành. Bất kể là nhà ai miễn phí hòm thư, chỉ cần chọn dùng Tinh Không Hỗ Liên siêu cấp hòm thư hệ thống nhất định phải đồng thời mua sắm Vọng Sơn máy tính hòm thư server. Trong khoảng thời gian này từ Vọng Sơn đều bị server ngành hoa lệ số dữ liệu lại càng hoảng sợ. Hơn nữa là trọng yếu hơn là hiện tại mọi người tiếp tục điên cuồng mua sắm Tinh Không Hỗ Liên hòm thư hệ thống. Server ngành sang năm ít nhất có thể thực hiện 500% tăng trưởng. Bởi vậy mới Thiên Hằng cùng heo sân làm tin tức lại để cho hắn trở nên phi thường khẩn trương lên. Mà Dịch Nhược Thủy cấp ra phi thường khẳng định hồi phục. Có thể có ảnh hưởng gì? Mọi người làm hòm thư làm được quá dễ dàng rồi. Cho rằng hòm thư hệ thống đều là rau cải trắng. Thậm chí dám cầm heo sân phương án tới dọa giá. Hiện tại đã có người chủ động nhảy lên đến dẫm địa lôi. Đối với chúng ta là kiện chuyện tốt. Mới Thiên Hằng lần này chịu thiệt. Tổn hại, bất lợi càng lớn. Chúng ta hòm thư hệ thống tự bán được càng ổn. Từ Vọng Sơn ngược lại hiểu được. Cái này là như lời ngươi nói siêu cấp hòm thư hệ thống. Tuy nhiên heo sân lần nữa công bố bọn hắn khai phát hòm thư hệ thống thuộc về tự chủ nghiên cứu. Phát minh, nhưng thực tế chỉ là quy mêu một cái ma sửa đổi phần bản mà thôi. Quy mêu là phi thường tốt hòm thư hệ thống. Hơn nữa ở nước ngoài có rất nhiều thành công hữu ích. Thiết thực kinh nghiệm, nhưng là do ở tiên thiên tính xếp đặt thiết kế vấn đề chiếm dụng tài nguyên so Tinh Không Hỗ Liên. Nhiều như vậy cơ hồ gấp 3, chỉ là quá khứ không có đối với so. Mọi người cảm thấy heo sân cùng Tinh Không Hỗ Liên hòm thư hệ thống nên không sai biệt lắm. Cho nên tổng cầm heo sân phương án cùng Tinh Không Hỗ Liên ép giá. Bởi vậy Dịch Nhược Thủy phi thường tự tin nói. Chúng ta một đài server có thể giải quyết vấn đề, mới Thiên Hằng ít nhất phải dùng 3 đài thậm chí 4 đài server đến giải quyết. Ta cảm thấy đắc không bằng làm cho bọn họ nhiều hơn 10 đài server nói sau. Mọi người đáy lòng có đối lập về sau, chỉ biết ai mới thật sự là siêu cấp hòm thư hệ thống. Từ Vọng Sơn cảm thấy Dịch Nhược Thủy thuyết, pháp có chút khoa trương, về phần khoa trương như vậy sao? Ta cảm thấy có thể Trung Quốc hiện tại Internet người sử dụng số lượng chênh lệch nên không sẽ lớn như vậy. Năm 1997, Internet người sử dụng có thể nói là bộc phát tính tăng trưởng. Tuy nhiên không giống năm 1996 tăng trưởng suốt gấp 10 lần. Theo 1 vạn người sử dụng tăng trưởng đến 10 vạn người sử dụng. Nhưng là 1997 đầu năm cả nước chỉ có 10 vạn Internet người sử dụng. Mà Zinnic vừa mới tuyên bố lần đầu tiên Trung Quốc Internet phát triển báo cáo. Căn cứ phần này báo cáo, hết hạn đến năm 1997 tháng 10 ngày 31. Trung Quốc lên mạng người sử dụng đã đạt đến 62 vạn. 10 tháng thời gian tăng trưởng 6 lần. Hiện tại lại đi qua quá khứ hơn 1 tháng. Trung Quốc lên mạng người sử dụng dù cho không có đột phá 70 vạn cũng cách 70 vạn chỉ cách. Một chút, Dịch Nhược Thủy tự cử động ra cái này ví dụ. Hiện tại so 1997 đầu năm tăng trưởng suốt 6 lần. Tuy nhiên sang năm tăng trưởng tốc độ không giống năm nay khoa trương như vậy. Nhưng là ta phỏng chừng gấp 2-3 lần không có vấn đề. Dù cho heo sân phương án hiện tại không có vấn đề. Sang năm sẽ có vấn đề lớn. Từ Vọng Sơn thì có ngọn nguồn. Tiểu Dịch, ý của ngươi là cầm mới Thiên Hằng với tư cách phản diện điển hình. Cái chủ ý này không tệ. Đến lúc đó chúng ta cũng có thể lại để cho khách hàng tương đối thoáng một tí, hai chúng ta ra hòm. Thư server ương án ai tính năng càng mạnh. Dịch Nhược Thủy nhẹ gật đầu nói ra. Chúng ta trước không làm bất luận cái gì phản kích. Đợi mấy tháng về sau mọi người chỉ biết heo sân hệ thống tin cậy tính như thế nào. Hơn nữa heo sân hiện tại tự theo chúng ta nói chuyện hợp tác. Không làm cho bọn họ đối với mình ra hòm thư hệ thống triệt để tuyệt vọng. Hợp tác căn bản không có cách nào khác đàm. Từ Vọng Sơn nghe được tin tức này lắp bắp kinh hãi. Các ngươi tại cùng heo sân nói chuyện hợp tác sao? Các ngươi không phải lão đối thủ sao? Dịch Nhược Thủy phi thường khẳng định nói. Phi Hoa bây giờ không phải là muốn lên miễn phí hòm thư sao? Heo sân đúng vậy, trương ván cục đất phần trăm. Đinh Tam Thạch lại càng trương tấm cục thủ đoạn nâng đỡ lên đến. Trương cục thật là muốn đem khoản này nghiệp vụ giao cho heo sân. Nhưng là người cũng biết China Buy là heo sân chiến lược hợp tác đồng bọn. Đi theo heo sân cùng một chỗ tại cả nước đẩy heo sân phương án. Nhưng là ngay China Buy chính bọn hắn đều sợ xảy ra vấn đề không dám dùng heo sân phương án. Trương cục tự nhiên cũng muốn ổn thỏa đề. Cho nên càng hy vọng dùng chúng ta tinh không hỗ liên thành thục phương án. Từ Vọng Sơn biết rõ chuyện này. Tuy nhiên China Buy đem heo sân hòm thư hệ thống thổi thành một đóa hoa. Thậm chí hao hết sức của chín châu hai hổ tiến hành chào hàng. Nhưng là Cung Ngọc Quốc cùng China Buy tầng quản lý cũng không dám dùng heo sân miễn phí hòm thư phương án. Mà là càng có khuynh hướng cùng tinh không hỗ liên hợp tác. Ở loại tình huống này, Ngũ Dương Điện tin số dữ liệu phân cục đồng dạng không dám mạo hiểm. Nhưng là Trương cục lại hy vọng đem khoản này nghiệp vụ giao cho Đinh Tam Thạch đến phụ trách. Dịch Nhược Thủy tiếp tục nói. Ta biết rõ chuyện này về sau chủ động cùng Phi Hoa bên kia chào hỏi rồi. Nói chúng ta tinh không hỗ liên tại hòm thư nghiệp vụ bên này còn thiếu khuyết một cái hoa nam. Tổng đại lý, hy vọng bọn họ đề cử một cái. Trương cục trưởng lập tức sẽ đem heo sân đề cử tới. Đinh Tam Lỗi cùng Trương cục cùng với Ngũ Dương Điện tín quan hệ trong đó. Tự giống như Dịch Nhược Thủy cùng Giang Nguyệt Dung cùng với Tinh Châu Điện tín. Nếu như không có Trương cục cùng với Ngũ Dương Điện tín số dữ liệu phân cục ủng hộ tựu căn bản. Không có về sau heo sân. Bởi vậy Quảng Châu Điện tín bên kia vừa nghe liền hiểu, còn trước tiên tựu làm heo sân cùng Đinh Tam Thạch công tác. Hy vọng bọn họ có thể bắt ở cái này cơ hội khó được. Từ Vọng Sơn nghe thế tựu vui vẻ. Cái kia heo sân bên kia nói như thế nào? Dịch Nhược Thủy hồi phục nói. Bây giờ còn đang đàm. Heo sân cảm thấy bọn hắn có một quy mêu đổi sắc phương án không có sợ hãi. Cho nên có rất nhiều chi tiết. Tỉ mỉ không thể đồng ý. bọn họ là hy vọng làm tinh không Hỗ Liên cả nước tổng đại lý. Nhưng chúng ta chỉ chịu đem Hoa Nam khu giao cho bọn họ đại lý. Bất quá bọn hắn động tác quá chậm, bọn hắn tại lúc đàm phán không cẩn thận nói lỡ miệng. Mới Thiên Hằng hòm thư muốn kéo dài tới Tết âm lịch về sau mới có thể chính thức online. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.